Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99, trường đua xe xảy ra ngoài ý muốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu quả nhiên vẫn là thức ăn ngon cám dỗ lớn. Sáng sớm ngày thứ hai, cõng một cái tiểu túi đeo lưng Lý Đình, liền thật sớm chạy tới, ăn chung qua sớm cơm sau đó. Lâm Kiệt lái xe cầm nàng, còn có Lâm Miểu dẫn tới Chu Gia Cảng phòng khám bệnh. Phòng khám bệnh chủ thể chính là một tràng 4 tầng lầu kiến trúc. Cũng không có cái gì tốt thăm viếng, Lâm Kiệt trực tiếp đem các nàng dẫn tới phòng làm việc. Giới thiệu, đây là ta phòng làm việc. Bởi vì phòng khám bệnh mới lập, căn bản cũng không có mấy người, cho nên ta cũng chia một gian. Chặc chặc. Vẫn là mang nghỉ ngơi phòng xếp phòng làm việc. Nơi này phần cứng phúc lợi không tệ à. Lý Đình tán dương. Phòng khám bệnh mới vừa thành lập, ít người duyên cớ. Lâm Kiệt hàm hồ giải thích một chút, còn nói nơi này duy nhất phong cảnh chính là biển lớn, chúng ta có thể đi bờ biển chơi đùa, nhặt điểm vỏ sò cái gì, còn như ăn hải sản địa phương. Ta đã liên lạc xong, buổi trưa các người có thể buông ra bụng mãnh ăn. Lâm Kiệt đã thông qua thực lực ở phòng khám bệnh xác định mình đặc biệt mời chuyên gia địa vị. Địa vị có thể nói là độc nhất vô nhị. Phòng khám bệnh chủ nhân La San San ở trước mặt hắn cầm mình coi là học sinh. Nói một ít chuyện tình đều phải sử dụng hoặc thương lượng, hoặc là xin phép giọng. Cho nên, Lâm Kiệt hành động ở phòng khám bệnh là đặc biệt tự do. Hắn gặp phòng khám bệnh bây giờ vậy không có bệnh nhân, trực tiếp và La San San và Chu Hòa Bình lên tiếng chào hỏi, mang Lý Đình và Lâm Miểu đi bờ biển chơi. Ba người vừa rời đi, Trương Đại Nha, Chu Cường liền vây quanh La San San díu dít hỏi: San San tỷ, cái đó có chút mập mạp, dáng dấp trắng nõn xinh đẹp cô gái, là bác sĩ Lâm bạn gái sao? La San San quét Trương Đại Nha một mắt, hài hước nói, làm sao, ghen? Yên tâm đi, bác sĩ Lâm có thể nói rồi, đó là hắn bạn học, từ hai người hỗ động tới xem, vậy không giống như là bạn bè trai gái quan hệ, ngươi còn có cơ hội nha. Trương Đại Nha sắc mặt hơi đỏ lên, vậy không tị hiềm, sang sảng nói, ta có thể so với bác sĩ Lâm muốn lớn 2 tuổi đâu. Nói sao ta như vậy? Vậy không xứng với bác sĩ Lâm à? Xứng với bác sĩ Lâm, tối thiểu cũng phải là sinh viên, lớn lên tốt vô cùng xem mới được. Nàng nhìn thấy cây cạnh lỗ tai nghe Chu Hòa Bình, cô y lớn tiếng nói, chí ít vậy được giống như Chu bác sĩ nữ nhi như vậy. Đại học Tân Hải trường y khoa cao tài sinh, dáng dấp cũng tốt xem. Chu bác sĩ, người chủ động giới thiệu một chút thôi, qua bác sĩ Lâm thôn này có thể cũng chưa có tiệm này. Chu Hòa Bình ha ha cười một tiếng, khoát tay một cái nói, bây giờ không được, lên đại học sau đó. Ta nói cái đó nha đầu, nhưng mà một câu cũng không nghe, nàng vẫn là phải lấy học nghiệp làm chủ. Yêu cái gì, cùng tốt nghiệp công tác sau đó mới nói đi. Chu Cường len lén bĩu môi một cái, cười đối với Trương Đại Nha nói, ngươi thật không có thích bác sĩ Lâm. Ta nhưng mà biết, mấy ngày nay đi nhà ngươi cầu hôn làm mai nối liền không dứt đâu, ngươi nhưng mà một cái cũng không có gặp. Trương Đại Nha đem mặt dương lên, hừ một tiếng, nói, trước kia các nàng gặp ta không thể nói chuyện, nói đối tượng đều là hết xí quách, còn có không phải quá, chính là ly hôn. Bây giờ nói những cái kia đối tượng, phỏng đoán cũng không khá hơn chút nào, mới không muốn gặp đâu. Ta muốn mình tìm một cái thuận mắt. Đại Nha, vậy ngươi cảm thấy ta như thế nào à? Chu Cường tự đề cử mình đạo. Trương Đại Nha tóc đen bóng, một bản hơi đen trong hiện lên đỏ thắm mặt trái xoan, còn có một đôi đen trắng rõ ràng hạnh tử mắt, từ bên trong ra ngoài tản ra một loại không thêm tu bổ sức khỏe đẹp. Hôm nay vừa không có tắt tiếng cái này một thiếu sót. để cho Trương Đại Nha mị lực thẳng tắp tăng lên. Trương Đại Nha liếc Chu Cường một mắt, khinh thường nói, ngươi nói lời này, sẽ không sợ Chu Đại Nương nghe gặp sao? Ta nhưng mà biết, đoạn này thời gian ngươi nhưng mà một mực ba kết Chu Đại Nương. Thay nàng làm không thiếu quét dọn vệ sinh sống. Không phải là muốn Chu Đại Nương cầm nàng thành khu công tác nữ nhi giới thiệu cho ngươi sao? Chu Cường có chút ngượng ngùng nói, một nhà có nữ bách gia cầu, ta cũng là lạc cởi độc thân cầu bách gia à. Vì thoát khỏi cái đề tài lúng túng này, Chu Cường quay lại hỏi La San San, bác sĩ Lâm em gái ánh mắt, thật không chữa khỏi sao? Dáng dấp như vậy đẹp, thật là đáng tiếc à. La San San lắc đầu một cái, rất đáng tiếc nói, theo bác sĩ Lâm theo như lời, đây là khi còn bé tai nạn xe cộ bất ngờ, trong đầu máu bầm tạo thành, nhiều năm như vậy cũng không thấy khá, đoán chừng là rất khó. Nàng nhìn Chu Cường, nửa làm trò đùa nửa chính thức nói, ngươi cái này cầu bách gia, có thể đừng cầu đến bác sĩ Lâm trên đầu đi, hắn rất thương muội muội mình. Chọc giận hắn, cẩn thận để cho ngươi không ăn được bao đi. Chu Cường đầu đong đưa giống như trống lắc, nói, San San tỷ, ta cũng không dám trêu chọc bác sĩ Lâm. Ngươi nhưng mà không biết à, mặc dù bác sĩ Lâm nhìn thật ôn hòa, vóc dáng không cao hơn ta, thân thể vậy không ta cường tráng, nhưng ta không biết tại sao, ta nhưng từ trong nội tâm có chút sợ hắn đây. Lần trước ở trong phòng giải phẫu, ta cảm giác giống như qua đường như nhau, trong lòng một mực níu, nhất là ta còn ra một chút không may. Bác sĩ Lâm ánh mắt giống như là đao kiếm như nhau hướng ta đâm tới, để cho ta có một loại bị khắc tinh để mắt tới cảm giác. La San San cười một tiếng, không có lời nói, trong lòng ngầm nói, thì ra là không chỉ ta một người có loại cảm giác này à. Vào phòng giải phẫu Lâm Kiệt, phảng phất là biến thành một người khác, nghiêm nghị để cho người kính sợ. Mình ở bệnh viện lợi dân cho Khương chủ nhiệm làm giải phẫu trợ thủ, cũng không có loại này nơm nớp lo sợ cảm giác. Có lẽ, đây chính là cái gọi là khí thế đi. Hừ, ngươi dám không sợ sao? Trương Đại Nha giễu cợt một câu. Nói tiếp, Đại Hắc Ca có thể nói rồi, ai muốn dám mạo hiểm phạm bác sĩ Lâm, đối với bác sĩ Lâm bất kính, Đại Hắc Ca liền tự mình ra tay sắp xếp hắn, Đại Hắc Ca còn không phải là phải nghe San San tỷ. Chu Cường thấp giọng nói một câu, đây là, có hai vị bệnh người đi tới liền phòng khám bệnh, tất cả mọi người dừng lại nói chuyện phiếm, mỗi người bận rộn, Lâm Kiệt, Lâm Miểu và Lý Đình ba người chân trần xòe ở bờ biển, đuổi theo sóng biển, thỉnh thoảng tìm kiếm một ít đẹp mắt tiểu bối xác. Lý Đình là mang đồ bơi tới, vốn muốn xuống biển bơi lội, nhưng là vừa nhìn thấy cái này biển, cảm giác nước biển có chút bẩn, vứt bỏ bơi lội dự định, thổi lất phất biển gió. Ba người chỉ như vậy ở bờ biển đi tới đi lui, cười cười nói nói bàn luận trời Nam đất Bắc đề tài. Đi dạo đến 11 điểm, Lâm Kiệt đem hai người dẫn tới Trương gia hải sản. Mới vừa vào tiểu viện, thím Trương liền tiến lên đón, nhiệt tình nói, ngày hôm nay vừa vặn có ra biển thuyền câu trở về. Ta giữ lại một cái thạch ban, mấy cái cá biển, còn có hai cái lớn cua biển. Ta vậy chỗ rách lại đào liền mấy con voi rút ra bảng và một ít lớn một chút bào ngư. Tay nghề ta không tốt lắm, bác sĩ Lâm và bạn ngươi không nên chê liền tốt. Lâm Kiệt có chút ngượng ngùng nói, thím Trương, ngươi như vậy phí tâm mà nói, sau này ta có thể liền không dám tới, chẳng qua là tầm thường một ít tiểu hải tiên là được. Các nàng đối với ăn đều không gánh, như vậy sao được, bác sĩ Lâm khó khăn được mang bằng hữu tới dùng cơm, nhất định phải thật tốt chiêu đãi mới có thể, nếu không lộ vẻ được ta Chu gia càng không có lễ phép. Nhiệt thành thím Trương, cầm mấy người nghênh vào lầu 21 gian phòng đơn, biết Lâm Miểu và Lý Đình sau đó. liền vội vàng đi ra ngoài làm thức ăn đi. Lý Đình nghe được nói bên ngoài chi âm, hỏi, Lâm Kiệt, ngươi ở chỗ này ăn cơm không cần tiêu tiền sao? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, đúng là không cần tiêu tiền. Cho nên, Lý Đình, Miểu Miểu các ngươi có thể buông ra ăn. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại di động dồn dập vang lên, là La San San gọi điện thoại tới. Trường đua xe xảy ra ngoài ý muốn, Tiểu Thất bị trọng thương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuiency.com/tiu-nối-tai-nuoc-nối-mai-nối-couc-nối-song-vien-vien-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.